Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vương nói có thể qua đó rồi. Nhanh vậy sao? Lúc trước khi Thang Vị Hy đăng ký thử vai, danh sách có một hàng dài người. Cho dù mỗi người chỉ mất 5 phút thì cũng phải nửa tiếng nữa mới đến lượt cô. Tiểu vương báo nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ Du Dực. Vậy đi thôi. Cà phê mới uống được 2-3 ngụm, nhưng giờ cũng không để tâm nữa. Hai người quay lại phòng chiếu số 9. Tiểu vương giúp họ đặt cà phê lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Lễ phép đưa họ sang phòng thử vai đối diện. Phòng này đã được dàn dựng thành phim trường từ trước. Dù chỉ là buổi thử vai nhưng mọi thứ đều giống như một cảnh quay thực sự. Khi Thang Vị Hy và Du Dực bước vào, vừa hay có một nhóm diễn viên đang thử vai, không ngờ lại là Phùng Kha Dị và một nữ diễn viên khác. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thang Vị Hy vẫn chăm chú quan sát. Phùng Kha Dị chọn cảnh lần đầu nam nữ chính gặp nhau trong thư viện. Người diễn cùng là một tiểu hoa đán mới vào nghề chưa lâu. Cô gái này tuy chưa nổi tiếng nhưng có khí chất riêng, trong giới được đánh giá tốt. Dù hai người chưa thuộc thoại hoàn toàn nhưng tổng thể thể hiện khá tốt. Có thể thấy đạo diễn Thẩm tương đối hài lòng. Cảm ơn phần thể hiện của các bạn. Nhóm tiếp theo, một trợ lý đạo diễn lên tiếng. Rồi quay đầu nhìn thấy Thang Vị Hy và Du Dực, liền nở nụ cười với đạo diễn Thẩm. Nhóm này lợi hại rồi. Trợ diễn hạng nặng, đạo diễn Thẩm đang bàn luận với người bên cạnh về màn thử vai vừa rồi. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, thấy là Du Dực thì bật cười. Quen cậu bao lâu nay, vẫn chưa từng thấy cậu diễn xuất. Nào, thể hiện thử xem, tôi không biết diễn, chỉ giúp em ấy đọc thoại thôi. Du Dực đáp đơn giản rồi cùng Thang Vị Hy bước đến vị trí thử vai. Thang Vị Hy hơi có chút căng thẳng, còn Du Dực đối diện lại điềm nhiên như không. Nếu hai người đã sẵn sàng, vậy bắt đầu nhé. Thử vai thực ra còn khó hơn cả quay chính thức. Trong phim trường thật sự có trang phục, đạo cụ, bối cảnh giúp diễn viên dễ nhập vai. Còn trong buổi thử vai, diễn viên chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để đặt mình vào tình huống. Tuy Thang Vị Hy không phải diễn viên xuất thân chính quy, nhưng cô có khả năng đồng cảm thiên bẩm, nên vừa nghe action là lập tức nhập vai. Cô chọn cảnh thử vai là lần cuối cùng nam nữ chính dạo quanh khuôn viên trường vào mùa đông. Cô khoác tay Du Dực, nép người vào lòng anh như chim nhỏ nép vào người. Lạnh quá đi mất, Tần Lẫm, em luôn thấy lạ, tại sao anh không sợ lạnh vậy? Du Dực không có bất kỳ hành động hay biểu cảm gì. Hoàn toàn không có yếu tố diễn xuất, chỉ đơn giản đọc thoại một cách đầy đủ. Em không chịu rèn luyện thân thể. Anh luôn bảo em đi tập cùng anh nhưng em không đồng ý. Đúng vậy, em lười mà. Thang Vị Hy lè lưỡi, ngẩng đầu nhìn anh. Trong phim, nam chính sẽ cởi áo khoác choàng lên người nữ chính. Hai người ôm nhau cùng bước đi. Du Dực không làm gì. Thang Vị Hy liền tự khoác tay anh, cố gắng chui vào lòng anh. Muốn ra hồ không? Muốn, vì đó là nơi chúng ta hôn nhau lần đầu. Ừ, cô bật cười, nhưng trong mắt lại có chút cay đắng. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. Được, vậy thì đi. Cô kéo anh đi tiếp, nhưng anh lại đứng yên tại chỗ. Cô quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh. Sao không đi nữa? Gió hồ lớn, em mặc ít, đừng đi thì hơn. Cô thấy mắt mình cay cay. Bờ hồ trong khuôn viên trường không chỉ là nơi hai người lần đầu hôn nhau, mà còn là lần đầu tiên trong đời cô hôn một người đàn ông. Em muốn đi, anh có chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ mới đi được vài bước, cô lại dừng lại. Sao nữa vậy? Anh hỏi, trong mắt cô đã ngân ngấn nước, nhưng vẫn mỉm cười. Không sao cả, anh im lặng. Đây chính là lý do chúng ta không thể ở bên nhau, đúng không? Cô bỗng không kìm nén nước mắt nữa, để mặc cho nước mắt trào ra như vỡ đê. có rất nhiều chuyện em muốn làm nhưng anh lại không muốn. Và em luôn cố gắng tìm cách để anh nhượng bộ. Một lần, hai lần, vô số lần, cho đến khi cả hai đều không còn muốn nhượng bộ nữa. Không phải em ép anh, mà là anh tự nguyện. Vậy bây giờ anh còn sẵn lòng không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt long lanh như có ánh sao. Anh sẵn lòng, cô mỉm cười, nụ cười chân thành. Cảm ơn anh cũng khẽ cười. Hai người rơi vào im lặng, đứng lặng lẽ đối diện nhau. Cả hai đều biết trong lòng vẫn còn yêu. Tình cảm chưa bị cuộc sống bào mòn hoàn toàn, nhưng họ cũng hiểu rõ. Chút yêu thương còn sót lại ấy không đủ để đi được đường dài. Nếu cứ tiếp tục bào mòn, họ có thể sẽ trở thành kẻ thù. Một lúc sau, cô lấy lại bình tĩnh. Được yêu anh là điều khiến em cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng vậy. Vậy, mình đi dạo quanh giảng đường nhé. Ừ, cô lại vui vẻ khoác tay anh. Cùng bước về phía giảng đường. Cát, đạo diễn Thẩm hô to, rồi dẫn đầu vỗ tay. Nhóm thử vai trước chỉ được đạo diễn Thẩm nói một câu cảm ơn, giờ lại còn vỗ tay. Thang Vị Hy nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Trợ lý đạo diễn khen, cô Thang thật lợi hại. Hôm nay đoạn này vừa là diễn không đạo cụ, lại còn phối diễn với người không chuyên nghiệp, mà chất lượng thể hiện chẳng khác gì quay chính thức. Cảm ơn lời khen, đạo diễn Thẩm gật đầu với trợ lý. Người kia lập tức đưa danh thiếp cho Thang Vị Hy. Đây là danh thiếp của tôi. Mời quản lý của cô Thang liên lạc nhé. Vâng, cô cứ đi trước đi. Lúc nào rảnh tôi mời hai người ăn cơm. Đạo diễn Thẩm vẫy tay với Du Dực. Du Dực gật đầu, hơi nhướng mày với Thang Vị Hy. Đưa cô ra ngoài. Ngoài phòng chiếu vẫn còn vài nhóm diễn viên đang chờ thử vai. Đạo diễn Dụ, cà phê của anh đây. Tiểu Vương mang cà phê đã giữ giúp đưa lại cho họ. Nhận cà phê, hai người cùng quay lại phòng chiếu số 9. Lúc nãy để tiện thử vai, Thang Vị Hy để túi sách ở chỗ ngồi. Trên màn hình vẫn đang chiếu lại phim. Trong phòng có không ít người cũng vừa thử vai xong. Chắc đang chờ hết buổi để nói chuyện thêm với đạo diễn Thẩm. Phùng Kha Dị lần này đổi chỗ, ngồi cùng Mạnh Hân ở hàng ghế áp chót. Thang Vị Hy quay lại chỗ, lấy túi, nhìn lên màn hình thấy đang chiếu cảnh chia tay. Bất giác có chút xúc động, liền ngồi xuống xem kỹ lại, so sánh phần thể hiện của nữ chính trong phim với chính mình khi nãy. Em nhận được danh thiếp rồi, sao còn chưa đi? Du Dực thấy cô không rời đi, cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc nãy xem phim không tập trung lắm, giờ muốn nghiêm túc xem lại một lần. Du Dực quay đầu nhìn cô, khẽ hỏi, em cảm thấy mình diễn tốt hơn hay cô ấy tốt hơn? Câu này em cũng đang định hỏi anh đấy. Đạo diễn lớn, Thang Vị Hy nói, anh là đạo diễn có tiếng mà, đánh giá thử diễn xuất của em một chút đi. Thang Vị Hy thực sự muốn nghe ý kiến của Du Dực. Trước đây em diễn theo kiểu trải nghiệm cảm xúc, nhưng hôm nay cô lại diễn ngày càng tiết chế hơn. Thiên về trường phái break, có sự tách rời vừa đủ. Tim Thang Vị Hy đập thình thịch. Không phải cô cố tách rời, mà là ánh mắt Du Dực nhìn cô khiến cô có chút lưỡng lự. Nữ chính trong phim đối diện một người bạn trai mà tình cảm đã phai nhạt. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của Du Dực lại khiến cô cảm thấy. Nếu người bên cạnh là Du Dực, có lẽ cô sẽ không buông tay. Vậy là tốt hay không tốt? Em đoán xem, Thang Vị Hy chớp mắt. Đạo diễn Thẩm thấy tốt. Đạo diễn Du chắc cũng thấy tốt nhỉ? Du Dực cuối cùng cũng bật cười vì cô. Anh quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Nam nữ chính đang vẫy tay chào nhau trước cổng trường. Mỗi người rẽ một hướng. Em nghĩ họ nên chia tay không? Lúc họ chia tay, em thấy tiếc nuối. Nhưng anh hỏi vậy thì em lại nghĩ, nếu em là nữ chính, có lẽ em cũng chọn chia tay. Tại sao? Khán giả sẽ đau lòng. Có thể thấy họ vẫn còn yêu nhau. Hơn nữa cho dù chia tay, sau này chưa chắc họ sẽ tìm được người tốt hơn. Thang Vị Hy thở dài. có lẽ sẽ không tìm được đâu. Nhưng giữa họ đã có vết nứt, giống như một chiếc bình đẹp bị rơi xuống đất, nhặt lên rồi vết nứt tuy nhỏ, vẫn có thể giữ hình dáng, nhưng vết nứt chung quy vẫn ở đó, sau này chắc chắn sẽ lớn dần, cuối cùng bình sẽ vỡ, không thể sửa chữa sao? Du Dực nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, em hiểu vì sao nữ chính kiên quyết như vậy. Thang Vị Hy lắc đầu. Bởi chiếc bình đã được sửa thì đã không còn là chiếc bình hoàn hảo ban đầu nữa. Em cũng muốn chiếc bình hoàn hảo. Chắc cô gái nào cũng thế. Nhưng có cô gái chấp nhận bình bị nứt, sẵn sàng sửa chữa nó. Còn em thì không muốn. Bình thường thì em không muốn thỏa hiệp. Thang Vị Hy suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng nếu là người mà em rất rất thích, có lẽ em sẽ cố gắng hàn gắn. Thang Vị Hy từng yêu hai lần thời đại học, từng ngọt ngào, từng đau lòng, nhưng chưa từng có cảm giác khắc cốt ghi tâm. Thế giới có hàng tỷ người, gặp được một người khiến mình rung động thực sự là điều hiếm có. Nếu thật sự gặp được người mình yêu đến vậy, chịu chút ấm ức có lẽ cũng đáng. Có lẽ là vậy nhỉ? Du Dực cứ nhìn cô như có điều suy nghĩ, khiến cô hơi ngại ngùng. Chúng ta đi thôi, trên màn hình lớn phim cũng kết thúc, lại bắt đầu vòng chiếu tiếp theo. Đi ăn nhé, quản lý của em đang đợi bên ngoài. Du Dực gật đầu, liên lạc qua WeChat. Thang Vị Hy hơi ngơ ngác, ý cô vừa rồi là không thể đi ăn cùng anh. Vậy mà Du Dực nói liên lạc WeChat, tức là nếu có thời gian thì liên hệ anh. Hôm qua mới ăn cơm, ăn đêm cùng nhau, hôm nay lại xem phim. Thử vai cùng nhau, chưa đầy 24 giờ. Hai người tiếp xúc cũng hơi nhiều rồi đó chứ. Nhưng Thang Vị Hy lại không thấy phiền. Ngược lại còn có chút mong đợi. Chiều nay em còn một sự kiện nữa. Chắc buổi trưa bận lắm. Nếu có cơ hội, tối mình đi ăn đêm nhé. Liên lạc qua WeChat. Nói xong câu đó, Thang Vị Hy xách túi nhanh chóng rời khỏi phòng chiếu. Sang phòng của Hoa Ca để tìm anh. Thử vai thế nào? Thang Vị Hy làm bộ bí mật, chỉ mỉm cười không nói. Anh Hoa cười khẩy, ha, nhìn đắc ý thế kia. Đạo diễn Thẩm khen em à? Không thể nào. Không hẳn là khen, nhưng ông ấy đã vỗ tay cho em. Trợ lý đạo diễn còn đưa danh thiếp, bảo quản lý của em liên hệ. Thật không đấy? Hoa vui ca mừng nhận lấy danh thiếp, cầm trong tay bóp mạnh mấy cái. Em tin không, chỉ cần tấm danh thiếp này, hôm nay anh có thể chốt thêm một hợp đồng quảng cáo cho em đấy. Hiện nay rất nhiều thương hiệu lớn thường đặt cược trước vào người đại diện tiềm năng. Giống như trước kỳ Olympic, sẽ ký hợp đồng với một nhóm vận động viên triển vọng. Bộ phim mới của đạo diễn Thẩm được cả giới kỳ vọng sẽ bùng nổ. Dù không bùng nổ thì chắc chắn cũng sẽ ẵm không ít giải thưởng. Chỉ cần tung tin Thang Vị Hy có thể tham gia phim này, cho dù chưa xác nhận chính thức, vẫn sẽ có nhãn hàng sẵn sàng đặt cược. Anh Hoa có rất nhiều mối quan hệ thương mại. Từ khi Thang Vị Hy ký hợp đồng với anh, cô chưa từng phải lo lắng về các cơ hội quảng cáo. Anh tự sắp xếp đi. Thang Vị Hy rất tin tưởng anh. Hoa Ca gật đầu, lại như nhớ ra điều gì đó. Hôm nay anh gặp quản lý của Phùng Kha Dị, nói chuyện khá lâu, cách chương.